Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2778. Chương 2778. Thiên kim thần thạch. Có đôi khi, Bạch Vũ Triết đang tìm kiếm linh dược, quá trình bên trong sẽ phát hiện một số chính mình rất dám. Hứng thú trận pháp là không trọn vẹn cái chủng loại kia. Hắn cũng sẽ dừng lại tiến hành nghiên cứu, chậm rãi đi bù đắp, dù sao là sớm muộn cũng là muốn làm sự tình. Hắn cũng không sợ trì hoãn chút thời gian, tu vi đến trước mắt hắn cảnh giới, đã không thể quá gấp, cũng cần buông lỏng, hoặc là nói cần một số cơ duyên, đặc biệt là đối với đạo lĩnh ngộ, có đôi khi thậm chí là nhìn thấy một chút cảnh tượng. Đột nhiên trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, đối đạo lý giải liền có thể càng sâu nhất tầng. Đương nhiên, loại tình huống này là rất khó xuất hiện. Tại một mảnh núi non trùng điệp bên trong, Bạch Vũ Triết một người tại đi bộ hành tàu. Tốc độ của hắn cũng không nhanh. Một đường quan sát hai bên, đang tìm kiếm linh dược đồng thời, cũng xem như là du sơn ngoạn thủy. Chỉ bất quá không thể mang theo thê tử của mình đến. Hắn cũng hơi có chút tiếc nuối. Nơi này linh khí thật là nồng nặc. Cho dù là tại thần tàng chi địa, đoán chừng cũng có thể xếp tại trước mấy. Bạch Vũ Triết vừa đi vừa cảm thán. Loại địa phương này, ấn lý thuyết khẳng định là có khó lường thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết trước mắt còn chưa phát hiện. Nhưng hắn cũng không nản chí, chậm rãi tìm đi, nơi này nhất sơn nhất thủy, một ngọn cây cọng cỏ, đều lộ ra đặc biệt có linh tính, khắp nơi có thể thấy được loại kia cao mấy trăm thước. Cần hơn 10 cái người ôm hết đại thụ, một số cổ lão dây leo ra đều vỡ ra, lại như cũ vô cùng kiên cố, lộ ra sinh mệnh lực cực mạnh, ở loại địa phương này hành tàu. Đoán chừng đối với Bạch Vũ Triết lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo đều sẽ có như vậy một chút chỗ tốt. Bất quá hiển nhiên không bằng hắn tại thời gian trận pháp bên trong cảm ngộ. Chỉ bất quá ngẫu nhiên tới chỗ như thế đi một chút cũng là không sai. A, tảng đá kia, leo đến một ngọn núi trên đỉnh núi thời điểm, Bạch Vũ Triết đột nhiên phát hiện phía trước một cây đại thụ dưới chân. Có một khối to bằng cái thớt tảng đá, gây nên hắn chú ý. Đây là một khối toàn thân ám kim sắc tảng đá, giống như là một cái mâm tròn, có chừng hơn 30 cm độ dày, mặt ngoài vô cùng bóng loáng, phía trên che kín lộn xộn vô cùng đường vân. Liếc nhìn qua phía dưới, tựa như là vết dạn, nhưng trên thực tế cũng không phải là, mà là bên trong chứa đường vân. Những này nhìn như vết dạn đường vân, cũng không có phá hư đến cái này nhanh tảng đá chỉnh thể cảm giác. Bạch Vũ Triết lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, đã cảm thấy cái này nhanh tảng đá vô cùng cứng rắn. Tuyệt không là bình thường khả năng công kích phá hư. Đây chẳng lẽ là thiên kim thần thạch? Bạch Vũ Triết trong mắt mang theo một tia kinh hỉ. Nếu như hắn phán đoán không sai, cái này vừa vặn chính là hắn dùng để tăng cường cửu kiếp thánh thể bảo vật. Bất quá thứ này Bạch Vũ Triết trước kia cũng chưa từng thấy qua, cho nên cũng không dám xác định, cho nên hắn dự định thử một lần. Bạch Vũ Triết đi đến tảng đá kia trước mặt, sau đó nắm tay, lực lượng hủy diệt tại quyền của hắn nhọn khuấy động. Đột nhiên một quyền đối tảng đá kia đánh xuống. Oanh, một trận đất rung núi chuyển. Cả ngọn núi đều run rẩy một chút. Đây là Bạch Vũ Triết khống chế lực lượng, tuyệt đại số đều đã tác dụng tại tảng đá kia. Bằng không, một quyền này của hắn cơ bản có thể đem ngọn núi này đánh chia năm xẻ bảy. Đây là bởi vì thần tàng chi địa bên trong bất luận cái gì vật thể phẩm chất cũng cao hơn ra rất nhiều nguyên nhân. Khối kia ám kim sắc tảng đá trực tiếp bị Bạch Vũ Triết một quyền này cho đánh vào trong lòng núi. Tối thiểu nhất sâu mấy trăm thước, Bạch Vũ Triết vội vàng hướng kia đen nhánh hang động nhìn lại. Kia ám kim sắc tảng đá y nguyên lẳng lặng nằm ở phía dưới. Mặc dù rất đen,